Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, phần 204, vứt bỏ thiên, Lạc Thản cùng Khâu Khải ở Lý Hầu chiến đội sinh hoạt có thể nói là mà thế tới nay nhất thoải mái. Tốt đẹp thời gian, Lý Hầu chiến đội phúc lợi quả nhiên như ngoại giới truyền thuyết như vậy. Hảo đến vượt quá tưởng tượng của ngươi, dùng chi không kiệt tinh hạch, kinh nghiệm chiến đấu cùng chung. Này đó đều không tính cái gì, để cho nhân tâm tư sụp mà, đường thuộc Lý Hầu chiến đội dị năng đột phá, Hầu Dĩnh không ở, Lưu Chiêm liền làm chủ đem chiến đội còn thừa cao cấp chân châu hào phóng mà toàn bộ đưa cho dị năng cấp bậc thấp nhất tân đội viên dùng. Hầu Dĩnh trở về phía trước, bọn họ cũng đã đột phá trở thành thất cấp dị năng giả, hiện tại. Bọn họ đã là cùng Lưu Chiêm đám người sánh vai cửu cấp dị năng giả, nếu bằng điểm này còn không thể đủ làm Khâu Khải cùng Lạc Thản đối Lý Hầu chiến đội tràn ngập lòng trung thành nói. Kia Lý Hầu chiến đội đội viên gian giống như người nhà giống nhau ở chung không khí, liền đủ làm cho bọn họ nếm thử quá một lần sau liền vô pháp dứt bỏ Lý Hầu chiến đội cách sống. Là bọn họ phía trước vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không đến, bọn họ sát khởi tang thi tới. Quá nhẹ nhàng, đối với tinh hạch cũng không có bao lớn nhu cầu. Sát tang thi coi như là hàng ngày công tác là vì làm chiến kỹ không mới lạ. Săn bắt tinh hạch đều là cung cấp cấp Hoàng Hà căn cứ hoặc là Châu Giang căn cứ. Hồ ngoài thành vây tang thi phổ biến ở bát cấp trở lên. Cũng vừa lúc là Lý Hầu chiến đội luyện tập đối thủ tốt. Bọn họ ước chừng mỗi ngày chỉ hoa 4 cái giờ tả hữu thời gian ở huấn luyện thương. Mặt khác thời gian đều là tự chủ an bài, Lạc Thản cùng Khâu Khải mới đến. Vì làm cho bọn họ càng mau mà hấp thu kinh nghiệm chiến đấu. Càng tốt mà sử dụng bọn họ dị năng. Lưu Chiêm an bài dị năng thuộc tính tương đương kinh nghiệm phong phú Giang Đào cùng Lý Đông một. Chọi một chỉ đạo bọn họ, đã làm cho bọn họ được lợi không ít, ở Lý Hầu chiến đội thoải mái sinh hoạt càng là bọn họ trước kia nằm mơ cũng không dám hy vọng xa. Vời, bọn họ đã quên, tam cơm như thường là khi nào, càng miễn bàn còn có nhân vi bọn họ tỉ mỉ chế biến thức ăn ăn uống, Khâu Khải ăn đến đệ nhất đốn. Nhiệt cơm thời điểm, một đại nam nhân đôi mắt đều đỏ. Lúc ấy liền nghĩ nhất định phải làm điểm cái gì báo đáp Lý Hầu chiến đội. Bọn họ cũng không thích ứng, không yên ổn, đến cảm kích, lại đến thói quen, hoàn toàn mà trở thành Lý Hầu chiến đội một viên. Sử dụng thời gian cũng bất quá là 2-3 thiên, thấy bọn họ thích ứng tốt đẹp. Thần thái không có một chút không tình nguyện hoặc do dự. Hầu Dĩnh cuối cùng yên lòng, muốn nói nơi này đâu có ai cảm thấy không yên ổn nói. Kia cũng chỉ có Hầu Dĩnh một người. Cũng may hắn cũng không có thời gian nghĩ nhiều. Lý chờ cái kia tiểu ma đầu vừa tỉnh tới liền quấn lấy hắn không để yên. Hắn bồi tiểu quỷ biết chữ lúc sau còn bồi xem động họa. Ôm vô pháp rời tay. Không biết có phải hay không trong khoảng thời gian này phân biệt. Lý chờ dị thường dính hắn. Ăn cơm ngủ đều phải ôm siêu Hầu Dĩnh nhiều ít bởi vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bị người yêu cầu là hắn chân chính dung nhập một hoàn cảnh bước đầu tiên, chiến đội xe lửa tới rồi. Châu Giang căn cứ, cũng không có ở chủ thành dừng lại. Lý Hiên Viên cho hắn tỉ tỉ cùng Đoạn Dần bọn họ đánh một tiếng tiếp đón. Liền trực tiếp mang theo chiến đội đi trước vịnh đóng quân. Ở chỗ này, Lý Hầu chiến đội rốt cuộc có thể buông ra tay chân. Lạc Thản bọn họ cũng cuối cùng minh bạch phía trước là vì không làm cho Trường Giang căn cứ chú ý. Lý Hầu chiến đội mới như vậy thu liễm, một ngày sát 3 cái giờ nơi nào đủ a? Này đó sát thần đã sớm buồn hỏng rồi, vừa đến chính mình hai đầu bờ ruộng liền mở ra sát giới. Thiếu chút nữa không đem bọn họ dọa ra cấp tốt xấu, nhưng vô dụng mấy ngày thời gian. Lạc Thản cùng Khâu Khải ở bất chi bất giác chung cũng thành sát thần chung một phần tử, lời phía sau. Không biểu, liền nói chiến đội ở vịnh tuyển định lâm thời đóng quân mà lúc sau. Vắng vẻ Hầu Dĩnh nửa ngày Lý Hiên Viên chủ động đưa ra muốn cùng Hầu Dĩnh đơn độc nói chuyện cách. Nói, chiến đội mọi người đều thực săn sóc, dặn dò chú ý an toàn khiến cho bọn họ quá, hai người thế giới, đi, Lý Hiên Viên lái xe. Dọc theo đường đi, Hầu Dĩnh cũng chưa thành công tìm được đề tài đánh vỡ làm người đứng ngồi không yên trầm mặc. Lý Hiên Viên không thấy hắn, lang thang không có mục tiêu mà đem xe khai xa. Tới rồi một chỗ bãi biển thượng mới dừng lại tới, Hiên Viên. Hầu Dĩnh thấy hắn quay đầu xem chính mình, có chút không được tự nhiên mà kêu một tiếng, Lý Hiên Viên hơi hơi nheo nheo mắt. Nói, ngươi đem đôi mắt nhắm lại, a. Hầu Dĩnh xem hắn vẻ mặt không che giấu bất mãn, không biết chính mình là như thế nào chọc tới hắn khó chịu. Nhưng cũng không dám không nghe lời, đem đôi mắt nhắm lại. Giây tiếp theo, có người nhanh chóng ở hắn môi thượng hôn một cái. Mềm mại đụng chạm làm Hầu Dĩnh hô hấp cứng lại, bỗng dưng mở to mắt, Lý Hiên Viên đã triệt khai. Vẫn cứ là kia phó mặt vô biểu tình bộ dáng, đừng như vậy uất ức mà xem ta. Lại dùng gương mặt này lộ ra loại vẻ mặt này, ta thấy một lần tấu một lần, Lý Hiên Viên hung tợn mà nói, Hầu Dĩnh dừng lại. Tiếp theo, cười khẽ ra tiếng, tác giả có lời muốn nói, đệ tam càng. Ta hồ hán tam lại trở về a. Kakaka, cô đồng bò quế chương 247. Hầu Dĩnh vốn dĩ cho rằng Lý Hiên Viên đơn độc dẫn hắn ra tới là có rất nhiều lời nói phải đối hắn nói. Ít nhất nên làm điểm cái gì? Ngô, lấy hắn đối Lý Hiên Viên dễ hiểu hiểu biết cùng nhạy bén trực giác. Hắn cho rằng người này nhất định sẽ tấu hắn một đốn, vạn không nghĩ tới. Lý Hiên Viên chỉ là một chân đem hắn đá tiến trong biển. Làm hắn đi săn giết tang thi sinh vật. Chính mình ngồi ở trên nóc xe dù bận vẫn ung dung mà nhìn hắn. Hầu Dĩnh hòa thượng quá cao sờ không tới đâu. Không hiểu được tình huống. Ngầm nghiền ngẫm Lý Hiên Viên làm như vậy dụng ý. Nói thật ra, đối với cái này bỗng nhiên nhiều ra tới, người yêu chẳng sợ Hầu Dĩnh rất có điểm tâm ngứa khó nhịn. Nhưng kỳ thật hắn thực vô thố, không biết nên như thế nào cùng hắn ở chung, cũng sợ chính mình sẽ làm đối phương thất vọng khổ sở. Nhưng theo hắn quan sát, Lý Hiên Viên cũng không có ở quan sát hắn, Hầu Dĩnh khởi điểm còn không quên phân thần dùng dư quang xem đối phương. Nhưng sau lại tinh hạch ở trên bờ cát càng tích càng nhiều đưa tới tang thi sinh vật một con so một. Con lợi hại, kết bè kết đội. Hắn giết thượng nghiện, trong lúc nhất thời đem trong lòng tạp niệm đều quên đến không còn một mảnh, chờ Lý Hiên Viên đem. Tinh hạch thu thỏa, kêu hắn thu tay lại thời điểm, Hầu Dĩnh bị chính mình dọa một cái, hắn có chút bất an mà nhìn chính mình đôi tay. Hắn cũng không biết chính mình sát tính lớn như vậy, vừa rồi nhất cử nhất động giống như đều đã khắc vào thân thể hắn không cần hắn cố tình đi bắt trước. Hồi tưởng, liền tự nhiên mà vậy mà phát huy ra dị năng cực hạn. Không có bất luận cái gì do dự, Lý Hiên Viên đem chứa đầy tinh hạch đại thiết dương đặt ở trên nóc xe. Tùy ý dùng co duỗi đằng trói lại một đạo, vỗ vỗ tay quay đầu lại đối hắn nói. Lên xe, trở về, Hầu Dĩnh, ngoặc kép, thấy hắn dứt khoát lưu loát mà ngồi trở lại trên ghế điều khiển. Hầu Dĩnh chậm gì gì mà đi tới. Thật sự nhịn không được hỏi hắn, người dẫn ta tới, chính là, săn tinh, Lý Hiên Viên tùy ý gật gật đầu, thử xem ngươi trình độ, miễn cho ném chúng ta chiến đội mặt dừng một chút. Đối mặt Hầu Dĩnh có chuyện phun không ra khổ bức tướng. Hắn khó được hảo tâm tình mà cong cong khóe miệng, khen nói, ngươi làm được thực không tồi, Hầu Dĩnh, ngoặc kép, không có khác lời nói muốn nói với ta. Lý Hiên Viên thu hồi khởi động xe tay, đáp ở cửa sổ xe thượng nhìn về phía xe ngoại Hầu Dĩnh. Ngươi muốn nghe ta nói cái gì? Chúng ta, ân, khụ, ngươi đối ta như bây giờ thấy thế nào? Chúng ta quan hệ, cái gì quan hệ? Lý Hiên Viên xem bất quá hắn ấp à ấp úng bộ dáng. Suy một tiếng, nói, ngươi là tưởng nói ta cùng Hầu Dĩnh bạn lữ quan hệ. Muốn hỏi ta là cái gì thái độ, có phải hay không muốn tiếp tục cùng ngươi bảo trì loại quan hệ này? Ta còn không phải là Hầu Dĩnh sao? Trong lòng nói thầm một tiếng, rốt cuộc vẫn là phi thường chờ mong cái này đáp án. Hầu Dĩnh mắt trông mong mà nhìn Lý Hiên Viên, nín thở chờ đợi hắn đáp án, Lý Hiên Viên hướng phó tòa thượng lui. Mở cửa xe đem hắn túm tiến rút lui kéo xuống đầu của hắn khôi ghé vào hắn bên tai thấp giọng nói. Ngươi làm ta làm một lần, ta liền nói cho ngươi, Hầu Dĩnh lỗ tai nóng lên. Lý Hiên Viên hiển nhiên không tính toán liền như vậy buông tha hắn. Đôi tay ở trên người hắn khắp nơi trêu chọc, đem Hầu Dĩnh làm cho hơi thở dồn dập trong ánh mắt cơ hồ có hai luồng hỏa ở thiêu. Hắn thò lại gần ở Lý Hiên Viên thon dài trên cổ thân. Thấp thở gấp cắn lỗ tai hắn, ta trước kia, cũng là như vậy hôn ngươi sao? Là như thế này, vẫn là như vậy, hắn hôn từ thử chuồn chuồn lướt nước dần dần trở nên cuồng dã hỗn độn. Dùng sức mà ở trên cổ hắn toát ra một đám hồng ấn. Một đường tìm được bờ môi của hắn, Lý Hiên Viên thiên mở đầu, phảng phất một chậu nước lạnh vào đầu. Rót xuống dưới, Hầu Dĩnh lúc này mới phát hiện Lý Hiên Viên trong ánh mắt không có chút nào nhiệt tình. Lãnh đạm đến như là đang xem đãi một cái người xa lạ giống nhau. Vừa rồi mỉm cười tán tỉnh phảng phất chỉ là nhất thời hứng khởi khiêu khích. Hầu Dĩnh chỉ cảm thấy trong lòng một ngạnh, đối phương lãnh đạm biểu tình cùng lý trí ánh mắt đều bị ở nói cho hắn. Vừa rồi một màn bất quá là hắn tự mình đa tình, Hầu Dĩnh đôi mắt hơi ám. Vượt qua thon dài đùi ngồi ở Lý Hiên Viên trên đùi. Nhéo lên hắn cằm, âm trầm hỏi, ngươi đây là có ý tứ gì? Chơi ta, đúng thì thế nào, tưởng làm ta, đáng tiếc, ngươi không phải hắn, Lý Hiên Viên chụp bay hắn tay. Giữa mày toàn là không kiên nhẫn, ngươi hẳn là biết. Ta nhất thống hận người khác lấy cảm tình sự chơi ta, Hầu Dĩnh nghẹn đủ một ngụm ác khí. Tưởng phát tác lại không biết như thế nào cảm thấy khí đoàn chột dạ. Đối với gương mặt này cái gì tính tình cũng tuyên bố ra tới. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên chú ý tới Lý Hiên Viên bó sát người phòng hộ phục một khối không dung bỏ qua phập phồng. Hắn ngẩn ra hạ, nổi điên dường như cười rộ lên. Phủng Lý Hiên Viên mặt cường thế mà gặm bờ môi của hắn, ngươi tìm chết. Dám chơi ta, ngươi đến gánh vác đến khởi hậu quả. Hầu Dĩnh ta cười một tiếng, thân thể đi phía trước dịch, dùng chính mình đồng dạng động tình bộ vị áp chế Lý Hiên Viên. Thủ sẵn hắn mặt càng hôn càng thâm nhập, Lý Hiên Viên banh không được kia trương lãnh đạm mặt, mặt mày sắc bén mà trừng mắt nhìn mắt ở trên người hắn động dục nam nhân. Xuất kỳ bất ý một quyền hung hăng tấu thượng hắn bụng. Hầu Dĩnh ăn đau đến tê một tiếng. Hàm răng chạm vào bị thương Lý Hiên Viên mềm mại môi. Hắn có chút đau lòng mà liếm liếm miệng vết thương. Lại cười lại xuyễn, đủ tàn nhẫn a, ác hơn ở phía sau. Vương bát đàn, Lý Hiên Viên ôm lấy hắn đầu. Phát tiết giống nhau mà cắn cổ hắn. Cắn bờ môi của hắn. Nhìn hắn miệng vết thương không ngừng xuất hiện lại không ngừng biến mất. Hạ miệng càng ngày càng tàn nhẫn, Hầu Dĩnh nghiêng đầu hôn môi hắn sườn mặt cùng cổ. Đôi tay kích động mà thẳng run, dắt hắn đai lưng, chờ đến hai người dùng tay phát tiết một hiệp, đè ở Lý Hiên Viên trên người Hầu Dĩnh mới tính tìm về thần trí. Hắn thấp thở gấp, tìm kiếm Lý Hiên Viên môi hôn môi, hết sức ôn nhu. Trong lòng cuồng táo cảm xúc cũng tùy theo trở nên mềm mại lên. Hắn nhìn ngưỡng mặt, nhắm mắt lại, khóe mắt cất giấu hàm xúc sung sướng Lý Hiên Viên. Hai người như là dựa sát vào nhau sưởi ấm tiểu động vật giống nhau gắt gao ôm đối phương. Môi một hút một chạm vào, lặp lại động tác làm cho bọn họ đều cảm nhận được phát ra từ thể xác và tinh thần sung sướng, Hiên. Viên, ân. Mở to mắt, nhìn ta, Lý Hiên Viên có vẻ thực thuận theo. Mở mắt ra xem hắn. Hầu Dĩnh ếch thanh hỏi. Ngươi thấy thế nào ta? Hiện tại ta, hắn cấp bách mà muốn một đáp án. Đáy mắt bại lộ bất an cảm xúc Lý Hiên Viên cười rộ lên. Vỗ vỗ hắn đầu, nói, tưởng như vậy nhiều làm gì? Trên đời này chỉ có một Hầu Dĩnh, mặc kệ biến thành cái dạng gì còn không đều là ngươi sao? Với ta mà nói, mặc kệ ngươi là tang thi, vẫn là người, mặc kệ ngươi là mất trí nhớ vẫn là như thế nào. Đều là của ta, Hầu Dĩnh rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. ghé vào trên người hắn, chui đầu vào hắn trong cổ, cảm khái nói, ngươi thật tốt. Hắn vui sướng như vậy trắng ra, trong thanh âm tàng không được cười, phảng phất trên người mỗi một tế bào đều trở nên vui sướng. Hắn đối Lý Hiên Viên phân tích chính mình, tuy rằng ta cái gì cũng không nhớ rõ, nhưng là cùng ngươi ở bên nhau thực thoải mái, luôn là muốn ngây ngô cười. Tuy rằng ta hiện tại khả năng còn không có giống phía trước đối với ngươi cảm tình như vậy thâm, nhưng ngươi phải đối ta có tin tưởng, ta thích ngươi, nhận định ngươi liền sẽ không có người khác, ngươi dám có người khác thử xem siêu. Lý Hiên Viên khịt mũi coi thường, Hầu Dĩnh ha ha cười rộ lên. Hắn hỏi Lý Hiên Viên bọn họ luyến ái sử, người sau không kiên nhẫn trả lời, bị hắn cuốn lấy không được, mới có lệ nói, người nào đó liền cùng kẹo mạch nha giống nhau dính lên liền ném không xong. Da mặt dày cùng cái gì dường như, ta không phải người nào đó đối thủ, liền cố mà làm tạm chấp nhận một chút nga tương đương, Hầu Dĩnh cười tủm tỉm mà nhìn hắn. Nguyên lai người ăn này một bộ a, xem ra ta còn phải nhiều hơn nỗ lực mới được. Lăn, Lý Hiên Viên đẩy ra hắn, đem chính mình khóa kéo kéo tới đai lưng khấu thượng, cũng mặc kệ đối phương quần áo bất chỉnh, xua đuổi nói, từ ta trên người đi xuống, lái xe, Hiên Viên, ta tưởng cái gì cũng chưa dùng, thời gian không còn sớm, ngươi đến trở về hống nhi tử ngủ a. Không nghĩ tới ta cư nhiên có thể quá thượng lão bà nhi tử nhiệt đầu giường đất nhật tử. Một giấc ngủ dậy ta liền đứng ở đỉnh cao nhân sinh, mỹ bất tử ngươi. Hết chương.